Lưu Manh Lão Sư, chương 576, góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh chậm rãi đứng dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn bên ngoài bầu trời đã tối đen, không ngờ luyện một ngày một đêm hương ba công. Ngồi bên trái Trần Thiên Minh là Lâm Quốc, thấy Trần Thiên Minh tỉnh vội vàng nói. Lão đại, anh tỉnh rồi. A Quốc, hiện tại là mấy giờ? Trần Thiên Minh hỏi. 10 giờ tối, lão đại, em bưng cơm cho anh. Lâm Quốc nói. Trần Thiên Minh nghĩ một chút, sáng sớm bắt đầu luyện hương ba công, đến bây giờ đã là 12 tiếng, không ngờ lần này luyện công lâu như vậy. Được, cậu đi làm cơm đi, 12 giờ anh phải sang bên Hồng giáo. Lúc này, ngồi không xa Trần Thiên Minh, Ngật Tang Đạt Kiệt cũng đi tới, nói với Trần Thiên Minh. Trần tiên sinh, cậu luyện công thời gian dài, đã đói lắm rồi phải không? Không có, tôi luyện công xong không cần ăn cái gì, lần trước tôi luyện công vài ngày, không ăn một chút nào. Trần Thiên Minh nói. Ngật Tang Đạt Kiệt cười nói. Không ngờ Trần tiên sinh luyện công đã đạt tới cảnh giới ích cốc không cần ăn, xem ra, không còn bao lâu, võ công của Trần tiên sinh sẽ đạt tới đỉnh cao. Lạt ma, ông quá đề cao tôi. Trần Thiên Minh khiêm tốn nói, tuy võ công hắn đã vô cùng lợi hại, so với trước kia tiến bộ không ít, nhưng hắn biết mình kém ma vương rất nhiều. Cậu chuẩn bị 12 giờ đi tới Hồng giáo. Ngật Tang Đạt Kiệt hỏi Trần Thiên Minh. Đúng thế, thanh nữ ở trong tay Hồng giáo vô cùng nguy hiểm. Trần Thiên Minh cũng biết Ích Tây Giát Mã dung mạo rất xinh đẹp, khẳng định sẽ khiến vài gã đàn ông xúc động, và lại Lạp Đạt bắt nàng nhất định có âm mưu khác. Được rồi, cậu phải cẩn thận, cậu chuẩn bị ai tiếp ứng? Ngật Tang Đạt Kiệt hỏi. A Quốc, Ngạn Thanh, Tiểu Tô, bọn họ ở ngay phụ cận Nghiễm Tràng tiếp ứng tôi, Tiểu Kiệt cùng Tiểu ỷ hai người ở chỗ này cùng ông, tốt nhất là bảo hộ Minh bảo hộ ông. Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút nói, ba người Lâm Quốc ở Nghiễm Tràng tiếp ứng, là một biện pháp tốt, bọn họ ba người có thể đồng thời tiếp ứng hai bên. Được rồi, tôi phái Hồ Minh đi thông chi cho Hắc Bạch Thần Bà, bảo các nàng đi cùng đám Lâm Quốc, có năm cao thủ tiếp ứng cậu tôi cũng yên tâm. Ngật Tang Đạt Kiệt gật đầu nói. 12 giờ điểm, Trần Thiên Minh mang theo ba người Lâm Quốc lén chạy ra ngoài, vừa tới Nghiễm Tràng, đã thấy Hắc Bạch Thần Bà đã tới tiếp ứng cho bọn họ. Hắc Bạch Thần Bà, các bà nghìn vạn lần đừng để người khác thấy các bà ở chỗ này, chú ý giữ bí mật, hay nhất là các bà nghe theo sự chỉ đọa của anh em tôi. Trần Thiên Minh nói với Hắc Bạch Thần Bà. Hắc Bạch Thần Bà gật đầu đáp ứng, tối nay Trần Thiên Minh lẻn vào Hồng giáo chính là tất cả nghe theo hắn. Trần tiên sinh, anh phải cẩn thận. Bạch Bà cảm kích nói. Trần Thiên Minh khẽ gật đầu, sau đó bay về phía Hồng giáo, lần trước hắn chỉ tham quan một lần Hồng giáo, cũng chỉ đi được 1/3 nơi này, phía sau còn chưa được vào nhìn. Nhưng mà, Ngật Tang Đạt Kiệt đã cho hắn một bức bản đồ Hồng giáo, bức bản đồ này vô cùng chi tiết, kiến trúc bên trong đều được vẽ ra. Bởi vậy Trần Thiên Minh án theo bản đồ, thừa dịp bóng đêm, khi thì bay khi thì nhảy, không bao lâu đã vào cấm khu của Hồng giáo. Dựa theo bản đồ, Hồng giáo chia làm 3 khu, phía trước là khu vui chơi, giữa là khu đệ tử Hồng giáo ở, khu phía sau bên trong là một vài nhân vật quan trọng của Hồng giáo ở, như là Lạp Đạt, còn một vài đệ tử đắc lực, còn có một vài đệ tử bình thường cầu thần điện đà tọa. Mặc dù khu trung gian, góc truyện audio.com, cũng có đệ tử Hồng giáo trông coi, nhưng Trần Thiên Minh dùng khinh công siêu cường lướt qua, khu trung gian đệ tử võ công không cao, bọn họ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, căn bản không thể thấy người. Vào khu thứ 3, Trần Thiên Minh không dám bừa bãi, theo lời của Ngật Tang Đạt Kiệt, võ công đệ tử nơi đây đều tương đối cao, và lại cũng là nơi Lạp Đạt ở, nhưng ở đâu thì không rõ ràng lắm. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng hạ xuống một trên ngói một tòa tự viện, tuy rằng ngói rất trơn, nhưng hắn vẫn có thể đứng vững được. Hắn phát hiện phía trước có một tòa miếu tự còn sáng, hình như có người bên trong. Ở chỗ này tra xét diện tích rất rộng, nếu đánh bừa, không chỉ không cứu được Ích Tây Giát Mã, là còn có thể bại lộ hành tung. Xem ra, phải bắt một tên đệ tử quan trọng của Hồng giáo hỏi vài chuyện, nếu không hỏi được liền giết chết. Vì vậy Trần Thiên Minh cẩn trọng liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện không có ai, hắn liền nhẹ nhàng phi xuống, sau đó bay tới chỗ miếu tử. Trường sinh điện, Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua biển trên tòa miếu, giống như là thần điện, nhưng sao bây giờ còn có người niệm kinh. Trần Thiên Minh kỳ quái bay qua khu miếu tử, vừa lúc có một thân cây che tầm nhìn, ở nơi này kiểm tra tình huống trường sinh điện hẳn là sẽ không bị phát hiện. Trần Thiên Minh bay đến nóc thượng điện, tay trái bám lấy mép tường, chăm chú dán lên tường, sau đó bò lên nhìn vào bên trong. Bên trong một nữ nhân mặc quần áo tây bộ quỳ gối trên bồ đoàn, hai tay chắp hình chữ thập, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, mà ngồi cách nàng không xa là một Hồng Lạt Ma, không ngờ lại là Lang Vương. Hiện tại Lang Vương đang chăm chú nhìn chằm chằm mặt nữ nhân kia, không ngừng cười dâm. Nếu như nữ nhân kia mở mắt thấy nhãn thần của Lang Vương, nhất định kinh hãi. Tối nay, Lang Vương đại sư chủ động qua giảng kinh Phật cùng nàng tụng kinh, nàng còn tưởng là Lang Vương là người tốt. Buổi sáng nay, phụ cận Hồng giáo đến một thôn dân, nàng nói chồng nàng ốm đã lâu, uống thuốc vẫn không khỏi, vì vậy nàng tới trường sinh điện của Hồng giáo, đến trước mặt Phật tổ niệm 3 ngày trường sinh kinh cầu Phật tổ phù hộ cha nàng bình an vô sự. Đương nhiên, tới đây niệm kinh phải trả tiền vàng hương cho Hồng giáo. Sau khi cô gái này tới không lâu, Lang Vương ngẫu nhiên đi qua, phát hiện cô gái này không tồi, nàng cũng khoảng hơn 20 tuổi. Bởi vậy, sắc tâm trỗi dậy, nghĩ đến một biện pháp toàn vẹn, buổi tối, Lang Vương giả bộ đến cùng niệm trường sinh kinh với cô gái này. Thí chủ, cô cứ như vậy niệm không được đâu. Lang Vương đột nhiên lớn tiếng nói. Nghe Lang Vương nói, cô gái Tây Bộ vội dừng lại, khó hiểu nhìn Lang Vương. Lang Vương đại sư, vì sao tôi niệm như vậy lại không được? Có phải tôi niệm sai kinh hay không? Không phải, Lang Vương cố ý nói. Vấn đề căn bản không phải ở đây, vừa rồi tôi mới tỉ mỉ quan sát, trên người cô có một cỗ tà khí, vì tà khí này, cho nên mới khiến chồng cô sinh bệnh, uống thuốc không có tác dụng. Tôi trên người có tà khí, cô gái kia ngây người, nàng không ngờ Lang Vương nói vậy. Đúng thế, không biết từ lúc nào, trên người cô bị yêu tà ám vào người tôi thấy là một cỗ yêu tà nặng nề. Lang Vương vừa nói vừa nhìn đôi tuyết phong của cô gái. Cô gái sợ hãi nói, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Lang Vương cũng không vội nói ý tưởng dâm đãng của mình ra, mà tiếp tục chính khí nói. Nữ thí chủ, nếu cô không tin, chúng ta có thể thí nghiệm. Cô quay mặt vào. Góc truyện audio.com, chỗ thần Phật nói lớn tôi không có yêu khí trên người, sẽ thấy thần Phật phản ứng thế nào? Cô gái nửa tin nửa ngờ quay mặt vào bức tượng Phật kêu lên. Tôi không có yêu khí trên thân. Ở phía sau, Lang Vương khẽ vung tay phải, nhón cái cùng ngón trỏ trụng lại một chỗ, lập tức một cỗ kình phong đánh vào ma huyệt của cô gái. Cô gái không nói hết lời, liền cảm thấy trên người như bị điểm nhẹ, sau đó toàn thân không chút khí lực. Nàng thấy Lang Vương vẫn ở xa không có đứng dậy, ý thức tôn giáo của nàng cho rằng đó là nàng bị thần phạt. Thí chủ, cô có phải cảm giác toàn thân không dùng được chút khí lực? Lang Vương mỉm cười nói, xem ra tiến triển thuận lợi, không bao lâu nữa, cô gái kia sẽ bị cưỡi. Có, đại sư, ngài mau cứu tôi. Cô gái lo lắng nói, hiện tại nàng hoàn toàn tin lời Lang Vương. Hà hà thí chủ, cô đừng vội. Cô quay đầu về phía thần Phật nói lớn, tôi có tà khí trên người, xin thần Phật cứu tôi, giải trừ đau nhức trên người tôi. Lang Vương cười nói, cô gái vội ngẩng đầu lớn tiếng nói, tôi có tà khí trên người, cần thần Phật cứu tôi. Nàng vừa dứt lời, Lang Vương lại vung tay, giải huyệt cho nàng. Ma huyệt trên người được giải, cô gái cả người thư thái, nàng toàn bộ mong muốn đều đặt trên người Lang Vương, nàng xoay người quỳ nói với Lang Vương. Lang Vương đại sư, ngài nhất định phải cứu tôi, còn phải cứu cả chồng tôi. Ngã Phật từ bi, tôi nhất định cứu cô, chồng cô sinh bệnh, vì tà khí trên người cô, tôi chỉ cần giải tà khí trên người cô, chồng cô cũng sẽ từ từ khỏe lại. Xin địa sư giải giúp tà khí trên người tôi, nếu cứu được chúng tôi, nhất định chúng tôi cảm tạ ơn đức của ngài. Cô gái quay sang đập dầu với Lang Vương. Cô đứng lên, tôi nhìn kỹ yêu khí trên người cô rốt cuộc là tình trạng thế nào. Lang Vương vừa nói vừa đứng lên, sau đó đến bên người cô gái, sờ soạng trên người cô gái, còn nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Cô gái cũng không biết Lang Vương làm gì, cho rằng đây là Lang Vương giúp mình xem tà khí, vì vậy nàng kinh hoàng để cho Lang Vương sờ vuốt thân thể, sau đó nhìn nàng. Một lát sau, Lang Vương lắc đầu nói thí chủ tà khí trên người cô quá sâu, sợ rằng. Đại sư, sợ rằng làm sao? Cô gái vội vàng hỏi thăm. Nhưng cô không phải sợ, chỉ cần tôi thi triển Phật hiệu lên người, có thể trừ tà khí cho cô, như vậy tôi trước tiên dùng thần quang tiến hành gột rửa toàn thân cho cô, nếu không được tôi nghĩ biện pháp khác. Lang Vương suy nghĩ một chút nghiêm trọng nói, được đại sư cảm tạ ngài, ngài mau chóng cứu chúng tôi a. Hiện tại cô gái này đã bị Lang Vương dọa cho sắc mặt tái nhợt, nàng chỉ là người thường, cho rằng mình bị nhiễm tà khí, không chỉ hại mình là còn hại cả chồng, vì vậy muốn Lang Vương mau chóng hóa giải tà khí trên người mình. Cách chương.